Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091. Chương 1091 Trạch Nam Nữ Thần. Minh Ca về sau còn tưởng Sất Sát Phong Vân đâu. Nàng nhưng không nghĩ chính mình hiện tại hắc lịch sử bị truyền thông treo ở tin tức thượng thành. Nàng cả đời đều mặt không đi điểm đen a, đem mặt bọc kín mít chỉ lộ ra một đôi mắt. Minh Ca bất mãn chiều người chung quanh nói, các ngươi mua không mua a? Không mua thỉnh tránh ra, không cần quấy rầy ta sinh ý. Minh Ca thanh âm này kiều kiều giận giận, quả thực liền cùng ve vãn đánh yêu giống nhau, làm người thật ni ma ngứa đến trong xương cốt a. Đại gia nơi nào bỏ được rời đi, lập tức liền có người nói mua a. Bất quá Minh Ca đều có gì đâu. Minh Ca đem chính mình cứng nhắc thượng những cái đó văn kiện cấp những người này nhìn. Yêu cầu mua cái nào mời nói. Nàng thanh âm dễ nghe, mặt tuy rằng bị che đậy trụ, chính là giơ tay duỗi tay thời điểm, kia tay đẹp làm người muốn sờ một phen. Còn có nàng ngồi xổm xuống thân động tác cùng với duỗi tay động tác, không biết vì cái gì đều làm người rời không ra ánh mắt. Vì cùng Minh Ca có nhiều hơn hỗ động, mua người còn rất nhiều, mọi người đều là xếp hàng, mãi cho đến di động đều copy không được vẫn là vẻ mặt tiếc nuối a, tiếc nuối rất nhiều cũng không quên cùng Minh Ca cái này tiểu lão bản tâm sự tao nói chuyện nhân sinh, chẳng sợ Minh Ca chính là nhẹ nhàng một câu hư đều có thể làm này đó nam nhân đáy lòng phát ngứa a, sinh ý hỏa bạo không muốn. Không muốn, cầu vượt thượng có cái bán nội tồn tạp cũng chuyển qua Minh Ca bên người kêu to. Nội tồn không đủ mua nội tồn tạp a, hắn nơi này nội tồn muốn bao lớn có bao nhiêu đại. Cái gì cần có đều có, vì thế phần phật, người này nội tồn tạp thiếu chút nữa bị đại gia bán đoạn hóa, đại khái vây đổ người quá nhiều. Vì thế càng ngày càng nhiều người cũng tiến lên xem náo nhiệt muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc bán. Đến gì, cũng liền càng ngày càng nhiều người lại đây mua, một bộ sao 5 đồng tiền. Kỳ thật có điểm quý, bất quá không chịu nổi có cái tây thi lão bản nương a. Hướng kia vừa đứng chính là cái sống chiêu bài, nhưng phàm là cái nam nhân đều tưởng đi lên lưu chảy nước miếng. Bất quá loại tình huống này cũng sẽ khiến cho cái khác người bán rong tử nhóm chú ý, đặc biệt là cầu vượt chung quanh thành quản nhóm a, phát giác Minh Ca là ở chào hàng sao. Hai cái thành quản lập tức chen vào đám người kêu muốn bắt người a, kết quả thành quản gần nhất này những vây xem mọi người vèo vèo vèo lập tức giải tán. Tốc độ này mau nha. Làm thành quản một cái cũng chưa bắt được, bất quá không có việc gì. Vẫn là chủ mưu giả đâu. Đâu bán sao bán hàng rong khẳng định đến bắt được, nhưng mà Minh Ca so mọi người phản ứng còn nhanh, nhìn lên đến thành quản, đem chính mình cứng nhắc cùng trang mãn yếm tiền ba lô một ôm. Vèo vèo vèo nhảy lên cầu vượt lan can, ở mọi người cùng thành quản kinh ngạc trong tiếng. Nàng như dẫm trên đất bằng bay nhanh dọc theo lan can chạy xuống cầu vượt chui vào trong đám người. Không thấy bóng dáng, đại sao truyền bá sao chính là sẽ ngồi tù. Đặc biệt Minh Ca kia máy tính bảng tràn đầy một TA, Minh Ca tìm cái an toàn địa phương đếm tiền. Nàng này ngắn ngủn một hồi công phu thế nhưng kiếm lời 500 nhiều, sát này tới tiền cũng quá nhanh. Điểm đi. Bất quá chút tiền ấy tựa hồ cũng không đủ nàng làm cái gì. Minh Ca thay đổi con phố lại tìm cá nhân lui tới tàu điện ngầm khẩu chỗ, lại lần nữa làm lại nghề cũ bán sao. Bất quá lần này nàng học ngoan, bán sao phía trước đem chính mình mặt dùng áo sơ mi bao vây kín mít. Vì thế ngày này thời gian Minh Ca đều ở cùng thành quản nhóm đánh du kích chiến. Một ngày thời gian thu vào 3.000 đa nguyên. Minh Ca đột nhiên có loại tưởng vẫn luôn mua sao xúc động. Cũng may nàng là cái có tiết tháo người trẻ tuổi. ký chủ càng là cái tiết tháo mãn điểm nữ oa tử. Minh ca tuy rằng muốn kiếm tiền, khá vậy không thể bán ký chủ tiết tháo không phải, ký chủ học chính là tài chính. Vẫn là cái từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục đại tiểu thư. Minh ca dùng ký chủ thân thể làm ra loại này mua sao sự tình. Ký chủ nói không chừng sẽ khí hộp máu, có tiền. Chuyện gì đều dễ làm. Minh ca tìm cái tiểu sạp mua cái sao yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể chuẩn bị cho tốt. Minh ca dứt khoát ở phụ cận lại tìm cái tiểu lữ quán ở đi vào, lữ quán có vô tuyến. Nàng đem chính mình cứng nhắc liên tiếp vô tuyến, lại kiểm tra rồi một chút cứng nhắc thượng hay không có truy tung trang bị. Lúc này mới an tâm, download một cái cổ phiếu phần mềm, không có chói tạp. Nàng liền tính là ngo ngoe dục dịch tưởng đầu tư cổ phiếu. Khá vậy bất lực. Chỉ có thể mắt trông mong xem xét nửa ngày cổ phiếu thị trường. Lại click mở tin tức xem xét y ra cùng tịch ra động thái. Này hai nhà đều là đại sao địa ốc trùm. Bất quá tịch ra hiển nhiên muốn so y ra càng tốt hơn. Tịch ra ở như mặt trời ban trưa thời điểm đem tài chính đầu nhập ở khoa học kỹ thuật sản phẩm mặt. Trên, chủ gọi di động máy tính, ở thị trường thực mau liền chiếm một bậc. Mà y ra, hiện giờ còn ở địa ốc treo, bởi vì năm đó y Minh ca ra tai nạn xe cộ sự tình. Y ra mất đi người thừa kế, tuy rằng cuối cùng toát ra tới y hoàn dùng nàng chính mình năng lực chứng minh rồi chính mình cũng có thể thay thế y Minh ca đảm nhiệm người thừa kế thân phận. Nhưng ở điểm này, y phụ y mẫu quan điểm vô pháp bảo trì nhất trí. Y mẫu tình nguyện đem chính mình danh nghĩa sản nghiệp ở chính mình sau khi qua đời toàn bộ hiến cho. Cũng không muốn cấp y hoàn cái này người ngoài. Cũng bởi vậy, người thừa kế chuyện này liền cương trụ. Y hoàn tuy rằng năng lực xuất chúng, nhưng chỉ cần y mẫu ở y ra một ngày, nàng liền vô pháp chân chính tiếp thu y ra. Minh ta cảm thấy chính mình yêu cầu trước cùng y mẫu chắp đầu. Ở ký chủ kia một đời, y mẫu bởi vì duy nhất nữ nhi ly thế bị trầm cảm bệnh nuốt thuốc ngủ mà chết. Nhưng sự thật chân tướng là cái gì? Ai cũng nói không tốt. Minh ca hiện giờ còn có điểm thời gian. Nàng không thể không tưởng y mẫu lại đi đời trước đường xưa. Tưởng cấp y mẫu gọi điện thoại Minh ca. Tựa hồ lúc này mới phát giác chính mình không có di động. Nàng đăng ký một cái dãy số WeChat, thử đi thêm mẫu tư nhân WeChat, nhưng WeChat nhưng vẫn không chiếm được đáp lại, Minh ca nghĩ nghĩ. Dứt khoát sấn đêm đi bên ngoài công cộng buồng điện thoại bên. Bát thông y mẫu tư nhân di động, nhưng mà tiếp điện thoại lại là y ra trong nhà người hầu. Y mẫu thân thể không khỏe ở dưỡng bệnh, vô pháp tiếp điện thoại. Điện thoại kia đầu người hầu dò hỏi Minh ca có chuyện gì. Nàng có thể chuyển cáo y mẫu, Minh ca lại kiên trì. Ta có chuyện quan trọng yêu cầu cùng y nữ sĩ thông điện thoại. Ngươi làm nàng tiếp điện thoại, phu nhân không có phương tiện tiếp điện thoại. Bằng không ngài lưu lại tên họ cùng liên hệ phương thức. Chờ phu nhân phương tiện thời điểm lại cho ngài gọi điện thoại. Minh ca treo điện thoại. Nàng ở ngày hôm sau thời điểm lại đánh một lần cái này tư nhân số di động. Tiếp điện thoại như cũ là cái người hầu. Chẳng lẽ hiện giờ y mẫu đã bị người khống chế sao? Minh ca đã không có lại kiếm tiền tâm tư. Nàng này thân thể tuy rằng vô pháp tu luyện, nhưng tinh thần lực cường đại nàng lại bởi vì thân thể duyên cớ làm cái gì đều so người bình thường. Muốn nhanh nhẹn. Nhưng xa xa không có nhanh nhẹn đến có thể xông vào y ra biệt thự đi, y ra tường. Viện bốn phía đều có điện cao thế. Người máy một khi bị điện giật, phòng trừng chip sẽ nháy mắt thiêu rối tinh rối mù đi, bắt được giả thân phận chứng. Minh ta ở y ra biệt thự trước ngồi xổm 2 ngày thời gian, nàng gọi điện thoại cấp y phụ bí thư thử. Một lần, y phụ ở nước ngoài. Nửa tháng trong vòng cũng chưa về, sinh động độ từ xếp hạng 19 rớt tới rồi 26. Ta tâm đang nhỏ máu, nhắn lại thật sự không lãng phí các ngươi một phân tiền. Chính là 5 giây sự, cầu mọi người xem xong thuận tiện lưu một chút. Thật sự không được ta đi chiếu cô ca ảnh khỏa thân hối lộ các ngươi. Hết chương.